Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 191, Sở Trưởng Chi Tranh. 2. Đôi người quả nhiên đối chọi gay gắt, tự liền số phiếu đều cắn đến xít sao, hận không thể Trang Sở đến một phiếu. Khang Sở sau đó lại vặn xuống Nhất Thành, vốn là tất cả mọi người cảm thấy bỏ phiếu chỉ là rời khỏi cái tình thế. Bỏ phiếu tiền toàn bộ chỗ công nhân viên trước đều không làm sao để bụng. Ai biết theo một sướng phiếu, đại gia nhìn cạnh tranh trắng như vậy nhiệt hóa, cả đám đều theo như điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng đen những cái kia, chính, chữ. Mọi người vừa lên tâm, bất chi bất giác tựu có đặc biệt thích, đều bắt đầu trong lòng có lựa chọn, đều bắt đầu âm thầm ủng hộ một cái, phủ định một cái khác, theo một phiếu phiếu che đậy người chủ trì sướng suất, toàn bộ không khí của hội trường cũng bắt đầu hưng phấn. Dạng như vậy rất giống đang nhìn World Cup penalty đại chiến. Chỉ là xem bóng bình thường đều hô lên đến, cái này chỉ là châu đầu ghé tai, nói thầm trận trận, Khang Sở lại một phiếu, đuổi ngang, Trang Sở lại giành trước, lại đuổi ngang. Khang Sở muốn cắn ở A, ủng hộ Trang Sở người càng nhiều A, Khang Sở lại vượt qua, hiện tại dẫn trước một phiếu, mau sau cùng một phiếu, sau cùng một phiếu. A, không đúng, không chỉ là công nhân viên trước nhóm cảm giác được không đúng, lãnh đạo cùng sướng phiếu người đều bắt đầu cảm thấy không đúng. Bởi vì theo chiếu giỏi đếm nói, số phiếu hẳn là số lẻ. Nhưng từ trước mắt đến xem, hai vị phó sở trưởng số phiếu lực lượng ngang nhau, Khang Sở dẫn trước vẻn vẹn một phiếu, như vậy để lộ hòm phiếu bên trong nên nằm hai tấm phiếu mới đúng. Nhưng hòm phiếu bên trong chỉ có một tấm phiếu, nếu như cái này tấm vé đầu Trang Sở, như vậy đến sau cùng đôi người xác định và đánh giá phiếu vẫn là ngang bằng. Murphy định lý lúc này chú định có hiệu lực. Kia tấm vé quả nhiên tựu là Trang Sở hai tên phó sở trưởng đã đến xác định và đánh giá phiếu đều. Giống như đúc, Trang Sở cùng Khang Sở đôi người mặt lần nữa trợn nhìn. Cấp trên rất không cao hứng, bởi vì khẳng định có người không có bỏ phiếu. Có vị nào đồng chí quên bỏ phiếu? Không có người trả lời. Hội trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đại khái cái kia không có bỏ phiếu người cũng không nghĩ tới sẽ có như thế kết cục. Nhắc lại một lần, lần này tuyển chọn rất trọng yếu. Mỗi người đều muốn bỏ phiếu. Tiết sở trường tiếp lời, nghiêm túc nói, còn có vị nào đồng chí quên bỏ phiếu? Hiện tại còn kịp bổ sung lao vào. Tiết sở trường cũng nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc trận này. Người kế nhiệm kiện cáo. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật minh bạch, vô luận là quên vẫn là cố ý còn lao vào, người kia cũng sẽ không trở ra bỏ phiếu, bởi vì hắn cái này một phiếu về lấy tính quyết định tác dụng. Vô luận đầu cho ai, đều sẽ đắc tội một người khác, đắc tội cũng không sao, mấu chốt là toàn bộ chỗ người đều sẽ biết cái này một phiếu là hắn lao vào. Một mảnh lá khô phiêu vào trong rừng cây. Ai cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Nhưng nếu như mảnh này thụ lá rụng đến trong bàn ăn, liền sẽ có người kinh hãi tiểu quái. Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý làm một mảnh trong bàn ăn lá khô. Sau cùng đòn sát thủ đã phá cục, vô luận là cấp trên vẫn là tiết sở trường đều thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Tan họp về sau, bọn họ trầm mặc thật lâu. Nếu không, ta nhìn như vậy đi. Tiết sở trường sau cùng châm một điếu thuốc, vừa hấp một bên chậm rãi nói. Ngụy Dương kia một bên có cái mộ táng, đang tại cấp cứu tính khai quật. Cái này mộ táng quy mô cùng táng nghi có chỗ mâu thuẫn. Nếu không để hai cái phó sở trường phân biệt dẫn đầu khảo sát, nhìn xem ai có thể đem chuyện này làm rõ ràng. Đây không phải trò đùa sao? Theo con nít danh một dạng, cấp trên lắc đầu phủ quyết, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn chưa nói xong. Khai quật sau khi kết thúc, theo lý muốn cầm báo cáo, phát luận văn, cũng có thể coi là tiến học thuật phần bên trong. Người nào điểm số cao, người nào chẳng phải thắng sao? Cũng chỉ có thể làm như vậy. Cấp trên trầm ngâm nửa ngày chút gật đầu nói. Lão Tiết, a, người cái này người kế nhiệm bồi dưỡng. Hai cái đều như thế ưu tú. Ai, thật sự là hạnh phúc phiền não a. Sự tình quyết định như vậy đi lại. Trang sở cùng khang sở riêng phần mình mang theo một cái đoàn đội nghiên cứu Ngụy Dương cổ mộ. Mặc dù cấp trên không nói gì, nhưng cái này mấu chốt nhỏ để đôi người lưng tựa lưng nghiên cứu một cái hạng mục. Rõ ràng tự là chọn ưu tú trúng tuyển ý tứ. Đôi người trong lòng cũng minh bạch, vì lẽ đó đều dốc hết sức dưới mộ thăm dò, vì không để cho người khác sờ đến lai lịch của mình. Đôi người đều đặc biệt bảo mật địa bế quan nghiên cứu phân tích. Biên soạn báo cáo, tòa này cổ mộ ngoại trừ quy chế kỳ quái, còn có cái điểm đặc biệt, tự là người chết di cốt. Đi qua xác định, người chết là nam tính, qua đời thời tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, nhìn xương mũi cùng mi cốt dáng vẻ, có chút mắt sâu mũi cao đặc thù. Sơ bộ phán đoán nên cũng không phải là trung nguyên địa khu cư dân. Nhưng những này đều không phải là quan trọng. Lớn nhất quan trọng chính là người chết xương sọ lại là hình vuông. Có thể tưởng tượng một chút, có một người như vậy, mọc ra kỳ quái gương mặt, còn mang một cái bốn tứ phương hướng đầu, nghe có phải hay không có chút khoa huyễn. Vì lẽ đó, bản này báo cáo lớn nhất khiêu chiến chính là làm sao giải khai mộ chế cùng mộ chủ người thân phận vấn đề. Đi qua hơn 20 ngày đêm ngày nghiên cứu, hai vị phó sở trưởng báo cáo đều đưa ra tới. Dựa theo đồng dạng quá trình, trong sở sẽ có cái nội bộ thảo luận, nhưng lần này hấp thụ trước đó xác định và đánh giá hội giáo huấn. Vì phòng ngừa chỗ bên trong công nhân viên chức không dám phát biểu, cấp trên trực tiếp mời quốc gia xã khoa viện khảo cổ chỗ cùng cục văn hóa chuyên gia đến đây tham dự. Học thuật có học thuật ngôn ngữ, vì lẽ đó tạm thời dùng thông tục nói đem hai vị sở trưởng nghiên cứu kết luận ở chỗ này khái quát. Một lần, liên quan tới cổ mộ niên đại, đôi người cách nhìn tương đối nhất trí. Cái kia chính là theo mộ ngoài còn sót lại gạch ngói vụn gốm sứ toái phiến đến xem. Cái này thuộc về nhà Đường đại trung kỳ mộ táng. Cụ thể niên đại có thể tiến một bước lui chật vật đến Trinh Nguyên. Niên hiệu đời Đường Đức Tông từ năm 785 tới 805. Đến Nguyên Hòa thời kỳ, liên quan đến mộ chế vấn đề, đôi người ý kiến khai tự bắt đầu không gặp nhau. Trang sở cho rằng, theo mộ thất lớn nhỏ cùng chung quanh vỡ vụn mặt đất tàn tích đến xem. Đây cũng là một tòa nhà Đường đại tự vương mộ huyệt. Tự vương là nhà Đường đại một loại vương tước, cao hơn quận vương, nhưng thấp hơn thân vương. Vì lẽ đó, trang sở suy đoán nói, khi đó bởi vì các loại nguyên nhân, mộ thất mặc dù khai đào, nhưng còn chưa kịp hạ táng. Vị này tự vương tự xảy ra chuyện, hắn rất có thể làm tức giận thiên tử, bị tước đoạt tước vị. Sau đó chơi đùa xây dựng một nửa đại mộ, đến mức trong mộ thân phận của quái nhân, trang sở suy đoán kia chẳng qua là lúc đó công tượng, hoặc là trước sớm chết tại trong mộ trộm mộ. Nhưng khang sở lại đối chọi gay gắt, hắn đưa ra cái nhìn của mình, hắn cho rằng Đường triều trung hậu kỳ phong vương phần lớn chỉ có thực ấp, không có phong địa. Vì lẽ đó vương thất thành viên chấp nhận nhiều đều táng tại Trường An, Lạc Dương xung quanh. Khang sở nói, mặc dù không bài trừ có vương thất che đậy phong tại dị địa, tại thực ấp xây dựng mộ huyệt tình huống, nhưng nếu như che đậy phá hủy lăng mộ, hẳn là giống như mưu phản loại này trọng tội, mà lục xem năm đó sự tịch cũng không có cùng loại ghi chép. Mà khang sở còn theo mặt đất tàn tích gốm sứ mảnh vụn bên trên phát hiện một chút dị thường, tự là những này mảnh sứ vỡ nung tương đối thô ráp, không thuộc về hoàng thất sử dụng nhà nước hầm lò tên sứ. Càng giống là dân gian vụng trộm đốt đồ sứ. Vì lẽ đó, Khang Sở suy đoán, khả năng này là một tòa nơi đó quân phiệt kiến tạo vi chế mộ táng. Đường Đức Tông hậu kỳ chính là phiên trấn cát cứ phát triển lớn mạnh thời kỳ Trinh Nguyên, niên hiệu đời Đường Đức Tông từ năm 785 tới 805. Thời kỳ, Đường Đức Tông bản nhân tựu đã trải qua mấy lần phiên trấn phản loạn, thậm chí che đậy phản quân đuổi ra Trường An, truyền bá rời thật lâu, mà Lý Đường hoàng thất suy vi, nhường đất phương thượng đại lớn nhỏ tiểu quân phiệt đều động ý đồ không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.